Chúng ta tiếp tục bài học tiếp theo. Hôm nay có cái chữ su khá. Su khá là an lạc. Thì chữ su khá an lạc này nó có một cái nghĩa khác nữa là chỉ cho đối tượng sản phái. Như là trong kinh văn được dẫn chứng ở trong tập tương ương ba, tức là phẩm tương ương nhân duyên, trong kinh mà Đức Phật dẫn chứng cho ông Ma Ha Lý là này Ma Ha Lý, sắc là lạc rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, nên chúng sanh tham đắm đối với lạc. Trong bài kinh này là bài nằm trong bài kinh tương ưng tập 3. Tương ưng đúng ra là tương ưng 68. Nhưng mà mình đi qua thêm một trang nữa, thành ra là trong ở trong cái tập của quý vị là để là S3 69. 69 là cái số trang. Số trang còn cái từ điển BTS. Từ điển BTS đó, đây là một từ điển của cái hội Pali Tech. Cái bộ đó là xem như là cái bộ, cái bộ, không phải bộ từ điển mà nó là cái bộ tâm tạng của BTS. Mỗi ngày là giống như là cái chuẩn quốc tế đó, chuẩn quốc tế là các vị mà viết luận án đều truy cập cái này để mà để dẫn chứng. Cái Bali cũng có, chú giải cũng có. Cái bộ này xem như là bộ chuẩn quốc tế. Bộ này của hội Pali Tech, mà cái người mà thành viên mà giỏi nhất trong cái hội Pali Tech này đó là bà Rai David. Lâu quá không biết chỉ Rai biết sao quên rồi. Như Rai David. Bà này rất là giỏi, bà này là vợ của ông David. Hai vợ chồng cùng làm trong cái hội khoa học Hoàng gia Anh. Và anh thì đô hộ nước Ấn Độ, cho nên muốn tìm hiểu về văn hóa của cái nước Ấn Độ này, cho nên cái hội hoàng gia này cử một phái đoàn nằm ở trong cái hội hoàng gia này qua bển nghiên cứu về lịch sử cũng giống như là văn hóa, những cái phong tục của Ấn Độ. Vì trong đó, trong cái nhóm nờ đi đó rất là nhiều, mà trong đó nổi bật nhất là cái bà Radavik này. Bà rất giỏi Bali nha, rất giỏi Bali. Và bà đã chuyển từ cái Bali, bà dịch từ Bali ra tiếng Anh vậy. Nhưng mà có những bà, những từ bà không dịch được. Không phải là bà không dịch được, nhưng mà những cái từ Bali có cái vẻ như bí hiểm quá. Mà dịch cái nghĩa này thì thất thoát cái nghĩa khác. Ví dụ như cái chữ cháo quá ná. Cháo quá ná mình chúng ta thường gặp đó, ngày tình sự ngày dịch là động lực đó. Nhưng mình bàn nghiên cứu xong mà nói cái chữ này á, nó vừa cực nhanh mà nó cực mạnh, cho nên không có tìm được một cái từ tiếng Anh nào thay thế. Bà đề nghị là bà suy nghĩ cái từ này thôi, bà tìm một cái từ để dịch cái từ này ra. Là 2 giờ đồng hồ chưa tới. Rồi cuối cùng bà nói là nên giữ nguyên cái từ này, cái từ này không thể dịch được. Nó vừa nhanh, nó vừa mạnh, cho nên không thể dịch được. Bà này rất giỏi, và xem như bà cũng giống như là một nhân tài về của cái Bali á, mà rất giỏi. Nhưng mà tiếc thay, vào cuối đời bà quay qua thông thiên học, bà bất mãn Phật giáo. Nguyên nhân là bà có một đứa con trai, đứa con trai là bị bệnh mà khẩn cầu sao không biết, nhưng mà cuối cùng đứa con trai là chết. Giá thì bà đổi cái niềm tin này, bà muốn quay qua thông thiên học. Nhưng giờ cuối đời bà quay qua thông thiên học, nó kêu cũng là một mất mát lớn của Phật giáo. Thì ở trong cái BPS ấy, thì cái là bài kinh này á, có ta gọi là Mahali. Nên có tên là Mahali. Thì tại sao có cái đoạn kinh đó? Cái này chỉ là cái đoạn kinh để trích dẫn cái chữ an lạc mà thôi. Đức Phật này nói là này Mahali, bởi vì sắc rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, cho nên chúng sanh mới tham đắm với cái sắc này. Nếu mà kinh này nói về năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì ông này trước khi mà ông biết đạo Phật á, ông Mahali này trước khi biết đạo Phật á, ông quen cái nhiều cái chủ thuyết. Mà trong cái bài kinh này nói là cái chủ thuyết ông lên hỏi Bạch Đức Tôn, Bạch Đức Tôn là Purana Kassapa. Nói rằng là không nhân không duyên chúng sanh ô nhiễm, không nhân không duyên chúng sanh bị ô nhiễm. Nhưng tức là chúng sanh ô nhiễm đó, nó không nhân không duyên, mà chúng sanh bị ô nhiễm cũng không nhân không duyên. Chúng sanh thanh tịnh, không nhân không duyên chúng sanh thanh tịnh, không nhân không duyên chúng sanh bị thanh tịnh. Đức Thế Tôn nói như thế nào? Tức là chủ thuyết của vô nhân kiến. Vô nhân kiến, chúng sanh ô nhiễm là tự nó ô nhiễm thôi, không có nguyên nhân nào hết. Chúng sanh nó thanh tịnh là tự nó thanh tịnh thôi, không có nguyên nhân nào hết. Thì Đức Thế Tôn giải như thế nào? Trước đây là ông sanh ra trước Đức Phật mà. Ông bị những cái du sĩ ngoại đạo á, nó truyền bá vậy, ông thâm nhiễm vô. Rồi ông phân vân mãi, ông hỏi Đức Phật nói này, này Mahali, chúng sanh ô nhiễm có nhân có duyên. Có nhân có duyên, cho nên chúng sanh bị ô nhiễm. Rồi chúng sanh thanh tịnh có nhân có duyên. Do có nhân có duyên nên chúng sanh được thanh tịnh. Ông mới hỏi là Bạch Đức Tôn, tại sao gì, do nhân gì, do duyên gì mà chúng sanh bị ô nhiễm? Thì Đức Phật mới dạy này là này Mahali, bởi vì sắc rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, do đó chúng sanh mới đắm nhiễm vô. Chúng sanh đắm nhiễm vô mới bị triền phược. Do bị triền phược chúng sanh ô nhiễm. Như vậy đây là nhân, đây là duyên mà chúng sanh bị ô nhiễm đó. Cho nên là chỉ trích dẫn câu kệ đó thôi để dẫn chứng là nó là đối tượng để sản khoái. Tất nhiên sắc ở đây chúng ta biết sắc rồi, đây không phải chỉ sắc đẹp không thôi, mà chỉ cho những cái gì mà gọi là sắc, cũng như là sắc pháp á. Ví dụ như chúng ta thấy cái cảnh đẹp, chúng ta thích thú cảnh đẹp thì nó cũng gọi là sắc. Và chúng ta nghe âm thanh khen ngợi mà chúng ta thích thú cũng là sắc. Rồi chúng ta ngửi những cái mùi hương, mùi hương dịu dịu, mùi hương gì đó theo cái ý thích chúng ta thì cái nó cũng gọi là sắc. Chúng ta nếm những cái vị chất như là ngon, béo, ngọt, vân vân, chúng ta thích thú nó thì cái đó cũng gọi là sắc. Nói chung là sắc này nó chỉ cho các sắc pháp, các sắc pháp. Ví dụ như chúng ta thấy những cái thiên cung phù diệu chẳng hạn vậy, thấy những thiên cung mà xinh đẹp chúng ta thích thú, muốn được cộng trú trong đó chẳng hạn vậy, muốn ở trong đó chẳng hạn, thì cái đó cái thiên cung nó cũng gọi là sắc, chứ không phải là cái lâu đài đâu. Đi ngang qua thấy cái lâu đài, ví dụ đi tham quan mà thấy cái cái chỗ mà Angkor Wat nó có những cái bức tường, những cái cây nó cập vô trong đó, đẹp lắm á. Phải nói gần cái đó, cái nhà đạo diễn Việt Nam cũng lấy cái đó quay vô phim là về cao nguyên cho xác chết trên cao nguyên vậy đó. Thế là bí mật, xin lỗi, bí mật ngôi mộ cổ. À, trong cái phim nó cũng lấy bối cảnh đó, bí mật ngôi mộ cổ. Cũng quay cái cảnh cũng đẹp lắm. Tại vì có ai đi thăm Angkor Wat đó, nó thấy rằng có những bức tường trong đó có những cái rễ cây nó bám vô đó. Rồi nó nở ra nó làm lồi lõm tức là. Cũng giống như ở Việt Nam có cái ao gọi là ao Bà Ôm, biết ao Bà Ôm không? Ở đây có ai biết ao Bà Ôm không? Không biết hả? Ao Bà Ôm là cái tên cũ, tên mới bây giờ gọi là ao Vuông. Ao Vuông cũng đây là một cái khu du lịch ở Trà Vinh, nó kế bên gần cái chùa Ân. Chùa Ân ở với Trà Vinh á, cái ao này nó một cái ao mà ở xung quanh ao này nó trồng những cây cổ thụ, hình như mụ lớn lắm, cái rễ của nó lồi trên mặt đất nó rất là đẹp, ngoằn ngoèo giống như con rắn, rất là đẹp. Ai đi xuống với Trà Vinh đi hỏi cái ao Vuông, chùa ao Vuông. Nên trước khi vô chùa ao Vuông nó có một cái ao, ao này gọi là trước cái tên nó gọi là ao Bà Ôm, ao Bà Ôm. Thì cái tên ao Bà Ôm này được Chu Tử viết trong cái tập tiểu thuyết Yêu của ổng, và cái tập nó cũng được quay thành phim. Cái những cái rễ của những cây này rất là đẹp, thì nó cũng vậy, nó cũng là sắc các bạn. Cho nên khi gặp những cái sắc nào đó mà chúng ta thích thú nó đó, mà cứ hài lòng với nó đó, thì cái tâm chúng ta bị ô nhiễm vậy đó, nó nằm như vậy. Cho nên Đức Phật nói do có nhân có duyên cho nên cái chúng sanh bị đắm nhiễm trong cái sắc đẹp đó, thì bị triền phược nó sanh khởi lên. Triền phược sanh khởi lên mà đã có triền phược thì tâm bị ô nhiễm. Thì rõ ràng không vậy? Ví dụ như cái món ăn nào mình ngon á là trưa nào cũng đến ăn vậy. Mình đắm nhiễm trong đó rồi. Rồi đi cho tới ví dụ như tới Vũng Tàu hay là Đà Lạt thì nó cái quán nào mình tới thấy ăn ngon á là hãy tới đó, là phải ghé tới cái quán đó để ăn cái món đó nha hai bà. Hay uống ly sữa nóng ở bờ hồ xuống hương rồi hay vậy. Nó ấm ấm trời lạnh lạnh ấm, cầm cái ly sữa đậu nành á ấm áp vô người, nó thấy ấm áp, nó thích thú. Hãy tới Đà Lạt thì ghé chỗ đó mua ly sữa nóng uống vậy. Nghe đó gọi là bị đắm nhiễm, bị truyền phược, là bị trói buộc, là bị ô nhiễm. Tương tự với thọ tưởng hành thức chứ hiểu không ạ? Quý vị có thích thú, có thích thú là mình đọc đâu, nhớ đó không? Có không? Có coi những cái là siêu tài năng nhí không? Mấy con bé nó chiếu cộng một cái phép toán khoảng chừng 20 con số, mỗi con số độ khoảng chừng 3 con cũng có, 4 con có cộng trừ của đó, nó lộn xộn cộng trừ đó, mà nó chạy độ khoảng là 15 giây mà 20 con toán, tức là đọc rất là nhanh, đúng không nhanh. Vậy nữa chụp vô xong, vừa dứt xong nó ra kết quả ngay. Có hai đứa bé nó khủng khiếp vậy đó. Trong cái siêu tài năng nhí cũng có, hoặc trong siêu trí tuệ cũng có. Quý vị có thích được vậy không? Thích được vậy không? Cái đó là vị ngọt của sắc đấy. Cái đó, xin lỗi, cái đó là vị ngọt của hành quẩn đấy. Hình như là trong cái siêu trí tuệ có cậu bé Gia Hưng đưa cái số vô chụp cạch ra đáp số, không cần giấy viết, ra nghe đáp số rồi. Quý vị có thích vậy không? Khoái quá gì nữa đúng không? Mà không biết cái khoái đó, cái thích nó là bị ô nhiễm, bị triền phược trong đó, là bị trói, bị trói đó, bị dính mắc trong đó. Đó là cái câu chuyện ngôn này. Rồi Ông hỏi với Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà chúng sanh được thanh tịnh? Thì Đức Phật Thế Tôn ngài trả lời rằng, này Ma Ha Lý, bởi vì sắc rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, cho nên mới có sự nhàm chán, cho nên mới có sự xuất ly, cho nên mới có sự buông bỏ. Đó là nhân, đó là duyên để chúng sanh không bị trì phược. Do không bị trì phược cho nên chúng sanh nó không bị trói buộc. Do không bị trói buộc nên chúng sanh được thanh tịnh. Bởi vì sắc nó có cái trạng thái khổ, nó lạc rồi đó, rồi mất cái lạc đi thì nó trở thành khổ. Do khổ gì đó mới nhàm chán, nó không thích thú. Ăn một món ăn ngon, ăn hoài quý vị có chán không? Ăn cái ngày nào cũng ăn bánh mì với trứng, giai đoạn đầu thấy ngon, về sau hết sáng bánh mì trứng, chiều trưa trứng bánh mì, chiều bánh mì trứng, ăn vậy ăn 5 ngày thấy chán không, thấy ngán không? Do nên là nhàm chán, buông bỏ, xả ly, rồi do đó không bị truyền phượng nên chúng sanh được thanh tịnh là như vậy. Cái đó làm thấy cái câu trả lời của Đức Phật nói với cái chủ thuyết là vô nhân kiến, thì các pháp nào sanh lên, bất kỳ pháp nào sanh lên ngoại trừ niết bàn ra thôi, ngoại trừ niết bàn ra thôi, còn bất kỳ cái pháp nào sanh lên cũng do nhân do duyên hết. Còn niết bàn là pháp vô nhân vô duyên, cũng là đồng thời là vô quả. Niết bàn là pháp vô nhân vô duyên, cho nên ai mới nói là siêu vô duyên quá, cảm ơn người đó khen mình đó. Mình có duyên thì mới có mặt ở đây đúng không? Có phải không? Rồi vô duyên là sẽ là viên Phật rồi. Là cảm ơn người ta đi, đừng có nói người ta chửi mình, không phải, người ta khen mình đó. Chẳng hạn như vậy. Thì cái câu kệ này nằm ở trong tương ưng kinh Thẩm Tương Ưng Nhân Duyên. Rồi nói về ông Má Ha Lý này nói rộng ra thôi chứ trong bài giảng không có đâu nha, trong cái tập quý vị không có đâu. Má Ha Lý là ai? Má Ha Lý người này là cái người Lích Châu Phi, tức là thuộc bộ tộc Lích Châu Phi. Ông ở kinh thành Vesali, và khi mà ông cũng là cái dòng dõi Sắc Đế Lị. Mà khi ông mà trưởng thành á, ông là cái bạn đồng môn với vua Bassena Đế, và để cái thống soái Banh Thu Lá. Ông Banh Thu Lá là rất là giỏi, trong ba người thì ông Banh Thu Lá là rất là giỏi, giỏi nhất. Ông mới dần ông sau khi tốt nghiệp thành tài rồi, ông mới trở về kinh thành Vesali. Ma Ha Lý nè, Vesali. Thì ông mới dạy cho những thanh niên Lích Châu Phi, ông dạy rất là nhiều. Do ông cố gắng quá sức cho nên ông bị mù. Ông rất giỏi nhưng bị mù. Tuy nhiên ông vẫn cố gắng dạy những thanh niên đó. Cho nên đây là cái con đường đi vào cổng thành. Thì con đường này từ Sa Quách Thi nó dẫn đi tới cổng thành, do cổng thành Vesali đây. Thì ổng có một cái, người ta làm cho ổng một căn nhà, ổng ở trước cổng thành này. Thì nơi căn nhà này đó, ổng cũng tiếp tục ổng dạy những thanh niên người Lích Châu Phi. Và cái số tiền mà đi thu lệ phí vô khi mà vô trong cái cổng thành này đó, thì tích cái tiền thu lệ phí vô cổng thành này á, gửi cho ông là 100.000 đồng tiền vàng, 100.000 đồng mỗi thấy vậy gửi cho ông. Rồi ông sống đó ông dạy. Thì khi mà ông đại tướng Banh Thu Lá này nè, vợ ông á là bà Malika, Bà Mallika này không phải là Mallika vợ của vua Ba Tư Nặc, mà Mallika này là cô công chúa xứ Manh Lá. Công chúa xứ Manh Lá. Thì ông Banh Thú Lá này người Manh Lá mà, người xứ Manh Lá mà. Ông học thành tài về, ông về cái kinh đô Kusanawati của xứ Manh Lá này. Nhưng bất mãn cái bộ tộc ông, ông mới qua ở chung với vua Ba Tư Nặc. Mà Ba Tư Nặc biết tài của ông cho nên ông qua cái là bông trong gửi ông làm thống tướng này, về sau ông lên thống soái coi hết cái binh quyền của cái nước này. Đây bà cái bà Mallika này là công chúa xứ Manh Lá, cho nên ông cưới cái cô này. Mà khi mà con này mang thai á, tự nhiên khởi lòng cứ muốn kỳ lạ là muốn uống nước ở trong cái hồ. Cái hồ sen này dùng để nước dùng để làm lễ tôn dương cho cái vị vua sắp sửa của xứ Vaisali này. Mà thèm một cái muốn kỳ lạ vậy, mà muốn vô đây đâu phải dễ đâu, đây là cái hồ tắm của người ta mà. Ông Banh Thú Lá nói, ồ tưởng chuyện vậy chuyện như dễ, cho nên lên xe đưa bà đi. Thì ông đây là ở đây nè, ông nghe cái tiếng xe ngựa đi. Ông biết rồi, hôm nay cái nhóm Dương Tử Lích Cha Quyên này gặp tai nạn rồi. Ông biết ngay cái tiếng xe chạy này là của ông Banh Thú Lá, mà thứ dữ nhất á. Cho nên ông mới khuyên là cái nhóm Dương Tử Banh Thú Lá nè, đừng có can dự vô cái việc này, can dự vô chết á. Thì Banh Thú Lá đưa cái bà Mallika lơ vô trong này xong, giết hết mấy cái người giữ hồ này, chặt phá những cái hàng rào bằng sắt, rồi đưa bà vô đây, bà tắm rửa uống nước xong đưa về. Thì 500 vương tử thì nghe theo vậy mới rượt theo, không nghe lời ông thầy mình thì rượt theo. Thì lúc đó Banh Thú Lá đã ra khỏi cổng thành rồi, thì cái nhóm này rượt theo tới đây mới hỏi ông Ma Ha Lý có nên rượt theo không. Ma Ha Lý nói đừng, thôi về đi, rượt theo chết á. Ông biết cái lực của ông Banh Thú Lá này, cái mấy viên tử này nó không được, làm vậy mất uy tín hết, là mất danh dự này kia, chết cũng rượt theo. Thì ông này dạy là khi mà rượt theo đó mà thấy cái bánh xe đó mà nó lún xuống á, lún xuống ngập bánh xe đó, thì quay về đi thì còn sống. Còn nếu mà cương ảnh nó chạy nữa mà tới mà nghe còn một cái tiếng bật dây cung mà như sấm nổ đó, thì quay về đi thì còn qua mai sống. Rồi điều thứ ba nữa, còn tiếp tục mà rượt đi nữa thì thấy cái tấm rèm á mà có một cái lỗ nhỏ thất qua đó, thì hãy về đi. 500 dân tử này không nghe, gặp ba điều đó mà cho là Banh Thú Lá đã bỏ, thì kinh sợ bỏ chạy rượt theo. Tại vì khi mà đang chạy bình thường sẽ chạy rất là nhanh, nhưng mà khi mà ổng thấy bà Manh Ca nói rằng 500 dân tử đang rượt theo mình á, cái bà nói là vậy thì nàng hãy điều khiển ngựa đi để ta. Rồi ông đứng ở trên cái xe là ông xuống tấn một cái, ông đứng tấn xuống. Cái người học nhỏ biết đứng tấn đúng không? Ai có học nhỏ biết đứng tấn đúng không? Ông xuống tấn một cái, bánh xe lún xuống. Mà mấy con ngựa vẫn kéo chạy băng băng, lún xuống. Thì cái sức xe nó bị chậm lại rồi. Thì đám nhân tử này xe, nó thấy xe chạy chậm, ông khoái, đang được theo. Lúc đó ông Dương Tấn Tấn xong lấy cây cung của ông á, ông bật dây cung ra, kéo dây cung ra buông ra, chưa có bắn gì hết là kéo dây cung ra buông cái nha. Thì cái tiếng bật của dây cung vang lên giống như sấm nổ vậy. Nó là điều thứ hai. 500 vương tử này vẫn tiếp tục rượt theo. Thì lúc đó ông mới dẹt cái màn ra để thấy một cái lỗ nhỏ. Rồi ông mới lấy cái tên của ông á, đưa tay cho cái kêu bắn cái một cái thôi. Mà ngày xưa nó có cái không biết cách thức làm sao bắn cái mũi tên á, nó trúng ở chỗ này thôi, nó hoành, nó trúng. Không biết cách thức này, cái trường hợp này là nói về đạo sư trong cái bổn sự Sát Đáp Văn Gá cũng nói như thế này. tức là đạo sư Sa Đắc Phăng Gá đó, là Tiền Thân Bồ Tát á, đổng học cái nghề bắn cung vậy đó. Mà sau khi biểu diễn á là có bốn cái tay đứng bốn góc, bốn tay đứng bốn góc, bốn góc. Nghe ngài đứng chính giữa, ngài sẽ bắn một cái mũi tên, mấy người này không dám, bốn người này không dám. Ngài mới gây giờ chết sao? Bắn đuổi trúng chết sao? Không có dám đâu, cho nên ngài dựng cái bốn cái chuối, bốn cái cột chuối. Nè, xa lắm nha. Ngài đứng đây ngài bắn một mũi tên trúng đây rồi, cái cứ hoành qua đây. Hoành qua trúng đây, hoành trúng này, hoành. Rồi sau khi mà bắn xong cái mũi tên á, thì cái mũi tên khi bắn vô có lắp vô một cái sợi chỉ, một sợi chỉ. Khi mà bắn xong á thì bốn cái chuối này á đều bị sợi chỉ nó bao dây chung quanh hết. Không biết cái nghệ thuật đó bắn như thế nào không biết, nhưng mà trên đây trong bộ sự Sa Đắc Phăng Gá nó là như vậy nha. Nè, cho nên là cái ông Minh Thu Lá là bắn một mũi tên, nhờ cái mũi tên đó làm cho giống một mũi tên thần vậy. Nó xuyên qua cái vòng đai, cái đai buộc này, nó xuyên qua chính giữa này, nó xuyên khủng ra, mà 500 vương tử bị trúng tên không hề biết mình bị trúng tên, nhanh đúng cái độ như vậy đó. Nó xuyên qua. Rồi kêu Banh Thu Lá dừng lại, thì vương tử, cái ông Banh Thu Lá nói ta không nói chuyện với kẻ đã chết. 500 vương tử nữa ta đâu có chết đâu, cái người khoan mở thì mà mở cái đai ra, về tới nhà hãy mở cái đai ra, các người đã bị trúng tên rồi. 500 vương tử nó mới trở về mở ra, ngã xuống chết rồi. Đó là công Ma Ha Lý này đó. Mà ông Ma Ha Lý này hỏi Đức Phật rất nhiều cái câu hỏi. Ví dụ hỏi Đức Thế Tôn, ngài có biết Thiên Chủ sắc cá không? Do ngài thấy hay là do ngài nghe? Đức Thế Tôn nói là ta chẳng những thấy mà ta còn biết nguyên nhân nào nữa. Đây trong cái bài kinh chú giải kinh Pháp Cú cũng có, mà bài kinh trong tương ưng sắc cá cũng có. Nếu Đức Phật ngài nói là sắc cá là đó làm công hạnh như vậy như vậy như vậy như vậy, ngài có những biệt hiệu như vậy như vậy như vậy, do lý do sao hộ vật đó, đó là cái câu về câu này. Để xuống cá ăn lạc là chỉ cho cái đối tượng sản khoái, tức là những cái đối tượng mà mình thích thú mình hài lòng. Với những cái đối tượng nào mình thích thú mình hài lòng thì coi chừng tâm mình bị dính mắc trong đó, mà không thấy. Cho nên phải cẩn thận nhiều đó. Nếu nói là sắc cá, à, số khá, số khá chỉ cho nguyên nhân hạnh phúc, nguyên nhân hạnh phúc. Như là trong bài kinh Ca La Má chẳng hạn vậy. Này Ca La Má, vô tham vô sân, vô tham là lạc hay là khổ, nó chẳng hạn, không vậy. Hoặc là ở trong Ý Tí Bút Tăng Cá, Ý Tí Bút Tăng Cá loại kinh Phật thuyết như vậy đó. Mà kinh này của bà Khú Chút Ta La, này Ý Tí Bút Tăng Cá thứ 23. Này trong đó Đức Phật ngài dạy rằng là này các tỳ khưu, tỳ khưu đầy đủ hai pháp ngay trong hiện tại, trong này chữ ngài sửa là chữ ngay chứ không phải ngài, ngay trong hiện tại an trú an lạc. Hai pháp đó là gì? Hai pháp đó là chỉ và quán. Vậy thì khu nào mà có thành tựu được thiền định hoặc là tuệ quán thì ngay trong hiện tại nữa, vậy đó được an lạc. Thì cái bài kinh này của bà Khú Chút Ta La, Khú Chút Ta La. Cái bà này có một cái sự thông minh đặc biệt là Đức Phật ngài thuyết như thế nào đó là bà nhớ không hề sót một chữ mà cũng không hề sai một từ. một cái trí tuệ tuyệt vời như vậy đó. Nhưng cái thân của bà đó là gồ, và cái địa vị của bà là nô lệ, nó là nô tỳ đó, tất cả cũng do cái nghiệp quả mà ra hết, không có gì hết. Và trong cái sử liệu nói rằng bà Kuttara là một nữ cận sự được Đức Thế Tôn đưa ra để làm gương cho những cận sự nữ. Chứ mà người dạy rằng nếu một cận sự nữ có ước nguyện chân chánh thì sẽ ước nguyện rằng ta sẽ được như là bà Vê Lú Canh Tắc Kỳ Nên Đá Ma Ta. Uttara Ananda Mata. Nếu như cái người cận sự nữ nào có ước nguyện chân chánh sẽ ước nguyện rằng mong rằng ta sẽ được như là nàng Quê Lúc Canh Tắc Kỳ Uttara Ananda Mata, tức là nàng Uttara mẹ của Ananda Mata ở làng Quê Lúc Canh. Quê Lúc, cái làng quê lúa này có tên là cái này quê lúa cây tre, canh tắc cá là một cái vùng đai, thì cái làng nó ở đây nè, cái làng thì chung quanh cái làng này là một cái rừng tre, chỉ có cái cửa đi vào làng thôi, chung quanh nó một rừng tre, tre mà trái gai đó, cho nên quê lúa canh tắc kia là một cái vòng đai tre, quê lú là cây tre, cây trúc á, nên chúng ta giờ có chữ quê lú quá ná là cái rừng trúc á, quê lú quá ná là rừng trúc mà chúng ta thường thường dịch là trúc lâm á, tịnh xá trúc lâm á, thậm chữ tịnh xá không đúng mà chữ là maha vihara, tức là quê lú quá ná maha vihara, tức là đại tự trúc lâm, đại tự trúc lâm. Thì cái bà này là mẹ của trưởng làng đây, cái bà có tên gọi là Quê Lú Canh Tắc Kỳ Uttara Nandamata. Bà này một số sử liệu nó cho rằng bà là con gái của ông Buôn Ná, cái người cày ruộng. Bà này là con gái của ông Buôn Ná, người cày ruộng, cày ruộng buổi sáng buổi chiều biến thành vàng. Biết ông này không? Biết không? Biết. Quen nào mà biết hay vậy đó. Quen người nào vậy? Mà chính bà này là cái người mà tiếp độ cho nàng kỹ nữ Sirima. Trong cái câu chuyện ngon này, cái phần này dạy nàng Sirima là những que xương trắng bạc nào chim bồ câu trắng, như người ta vứt bỏ đi trái bầu trong mùa thu, thích thú gì mà nhìn nó. Đấy, câu chuyện ngon trong đó. Tức là cái nàng Sirima này sau khi rã bị sình ra rồi cái xương á, những que xương này trắng bạc nào chim bồ câu trắng, tức là những que xương này trắng giống như màu của chim bồ câu trắng vậy đó. Có ai thích cầm cái cục xương mà gặm không? Có ai thích cầm cục xương gặm không? Cái người mà cầm cục xương mà gặm á, nó cũng giống như là mấy con ma nó gặm xương. Khi ăn mà cầm xương mà gặm nó giống như con ma nó gặm xương, nó núp mấy xương ra, không có gì hết. Cho nên ăn đừng bao giờ gặm xương. Đây cái nàng này, cái bà này để Đức Phật ngài khen ngợi, đưa làm là cái tấm gương, bởi vì bà là để nhất về tu thiền, bà tu thiền rất giỏi, bà là chứng A Na Hàm luôn, để nhất về tu thiền. Thứ nhất, thứ hai cái nàng của chúng ta ra, nếu như một người cận sự có ước nguyện chân chánh sẽ ước nguyện mong rằng ta được như nàng Quê Lúc Canh Tắc Kỳ Uttara Nandamata hay là của chúa Tara. Mà này đệ nhất về thuyết pháp, đệ nhất thuyết pháp, Cho nên cái bộ mà ý tí của tá cá nè do bà thuật lại cho ngài An Đa, mà nói lại cho ngài An Đa. Cho nên trong bộ ý tí của tá cá này chỉ có hai, chỉ có cái câu mở đầu và câu cuối cùng là điều này được bậc A La Hán Đức Thế Tôn Chánh Đẳng Giác nói tới, và cuối cùng á, điều này đã được Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác nói tới vậy thôi. Không có nói ê quan mê xuất tăng hay căn sáu mươi văn gì hết. Bởi sao? Nghĩa là không có nói là một thời Đức Thế Tôn ngự đâu hết, tại vì cái này nằm trong thành Kosambi rồi, không có nói cái địa điểm nữa, chỉ nói rằng điều này được Đức Thế Tôn bậc A La Hán nói tới, và cuối cùng điều này được Đức Thế Tôn bậc A La Hán đã nói tới, vậy thôi. Và bà hay còn nhỏ là Đức Thế Tôn thuyết như thế nào thì bà nhớ y chang như thế đó, và về thuyết lại y chang như vậy, không sót một từ mà không sai một chữ. Cái đặc biệt là đó đó. Bà sau đó bà được cái phận sự là bà hoàng hậu Samapati bảo rằng là bây giờ từ nay thì sao con không có phục vụ trong cung điện nữa, con chỉ có một nhiệm vụ một thôi, là đi nghe Đức Phật thuyết pháp về giảng pháp lại cho chúng ta nghe thôi. Buổi sáng ăn uống xong, vệ sinh xong, đi tới nghe Đức Phật thuyết pháp xong, buổi trưa về thuyết lại và nghe thôi, chỉ có nhiệm làm cái nhiệm vụ đó thôi. Và bà được xem bà hoàng hậu Samapati cùng với cái những cái nhóm nữ tỳ đó, cái hình thức là xem như nữ tỳ, nhưng mà thật sự ra đó, bà được nhóm này xem như là người mẹ của mình, và chính nhờ bà mà những người này đã chứng quả dự lưu chẳng hạn. Bà mà rất lại cũng nhờ lý do đó đó mà khi bà Magandhya đó, Magandhya đốt cái cung điện của nàng Samapati, trong đó nàng Samapati cùng với những cái nàng cung nữ trong này chết, bà Kuchitara thoát khỏi cái nạn đó do đi nghe Đức Phật dạy pháp, đi nghe Đức Phật giảng pháp thoát khỏi cái chết này. Nó cũng là do cái nghiệp bà không có tạo trong quá khứ thôi, mà sở dĩ bà bị gù lưng. Trong thời quá khứ đó, thì bà là một cung nữ, bà là một cung nữ ở trong một cái triều đại do một cái đức vua này đó có ngày hộ độ cho 8 vị Phật đồng giác. Nhưng mà làm sao mà biết được vậy là 8 vị Phật đồng giác, là chỉ biết là những vị sa môn rất là thanh tịnh có thể thôi. Thì đức vua quy y nương nhờ 8 vị này thì những đàn cung nữ này cũng phải nương nhờ theo. Rồi mỗi người chọn một vị để mà xin quy y, xin nương nhờ. Thì có lần nữa có một cái người cung nữ bạn hỏi chứ thầy của chị là ai, thì nói đi, thầy của tôi là ông đó đi. Được rồi, không cái vị Phật Công Giác này tế độ cho nàng quy y đó, nó hơi gù lưng như này. Bà mới nói là các nàng mà coi trong 8 cái ngày đó đó có vị nào mà gù gù vậy đó, nó là thầy của tôi, chỉ nháy vậy thôi, về sau sanh lên bị gù lưng. Cho nên thấy người ta cái gì đó đừng có nhái nha, nhái coi chừng sau này bị tật nó đáng chịu nha. Đừng có nhái. Rồi một tiếp nữa, nàng làm tiểu thư thì có một con nữ tỳ nghe giáo pháp của Đức Phật Kassama quan hỷ quá, xin chủ cho xuất gia. Thì người ta nói rằng á, nếu người cha người mẹ đó cha mẹ cho con xuất gia, nghe cho con xuất gia thì cái phước của người cha mẹ này tăng lên là 16 do tuần. Còn nếu người vợ mà cho chồng xuất gia, nghe hơi khó à, ha. Có nhiều người có chồng đi xuất gia rồi á, là mang khăn gói lên chùa người ta quậy tưng bánh lên luôn. Chồng của tôi tại sao bắt cho đi tu, tưng bánh lên luôn. Có rồi nha, chứ không phải không có nha. Có rồi. Thì vợ mà đồng ý cho chồng đi xuất gia đó, phước báo tăng là 8 do tuần. Mà chủ cho tớ đi tu thì phước báo tăng lên 4 do tuần. Nên bạn sẽ giải thích như vậy đó. Rồi. Thì trong một kiếp á, nàng làm cái một cô tiểu thơ, một cái người nô tỳ của nàng hoan hỷ muốn xin xuất gia, nàng đồng ý cho xuất gia. Tại nàng này cũng là cái người có cái chủng tử giáo mà, vì người ta bảo là cho xuất gia. Rồi phước lớn rồi, nhưng một cái điều mà cai nghiệt khởi lên nha, mà nàng không biết là cái người nô tỳ đó đó nha, thời gian tu tập chứng quả A La Hán. Bên trong chứng quả A La Hán, bên ngoài vẫn là người bình thường thôi. Thì cái cô A La Hán này nè, Tỳ Khu Ni A La Hán này muốn quay trở về tế độ cái chủ mình. Thì biết mình là thuộc về nhân vật thượng phẩm rồi đúng không? Về tới mà chỉ cần mà cúng dường một ly nước thôi là đủ có hạnh phúc rồi. Nghe yeah. Có hiểu chỗ này không? Cho nên con này mới đi về, mới đi về. Nhưng mục đích là để tế độ, là để cho con này thấy người về cũ của mình về thế nào, cũng là cho cúng dường món này món kia, hoặc là một ly nước vân vân. Quản lý tôn trọng phẩm mạnh sa môn thì chấp tay đến lễ, như đó cũng đủ công phước rồi. Nhưng mà cái nàng này lại không biết điều này, mà lại do cái kiêu hãnh về cái tộc họ của mình. Nhìn cái bài án này mà cứ nghĩ rằng đây là cái cô nữ tỳ kiếm trước đây mình đã cho đi xuất gia, chỉ nghĩ vậy thôi. Thì lúc đó nàng đang trang điểm, đang lấy son, lấy phấn vẽ mặt này kia đó, không biết vẽ mặt như thế nào, không biết người ta khá vẽ mặt như vậy đó. Rồi đó, lúc đó mới gặp người con này vô nè, này cô, con lấy giùm tôi cái hộp phấn đây. Cái lỗi mà sai vậy Tỳ Khu Ni A La Hán đó, cái đó mới là thê thảm. Sai sao thì cái mà Tỳ Khu Ni nè, nếu giờ mình mà càng cãi lời của ta đó, cái lỗi này đó là nàng ta bị phải 500 kiếp làm nô tỳ, chỉ sai vậy thôi là 500 kiếp làm nô tỳ. Mà nếu mà mình cãi đó, nàng bực mình lên, nàng mắng chửi nữa thì khủng khiếp nữa. Cho nên bà mới cũng đi tới lấy cái hộp son phấn này, do cái quả đó phải làm nô tỳ 500 kiếp. Sai người ta nha. Nói kinh khủng vậy. Cho nên nhưng mà trong cái kiếp này bà rất thông minh. Bởi sao? Bởi khi mà là đệ tử của tám vị Phật Tục Giác, thì một lần nọ vua đó mới cúng dường cháo nóng vào trong bát tám vị này, cúng dường cái cháo nóng, mà cháo của hoàng gia rất là ngon đúng không? Vô trong trong bát nóng thì các ngài cầm mà bát nóng quá đỡ giữ một chỗ đâu được, mới xoay xoay cho bớt nóng, đỡ bớt nóng. Thì nàng nhìn thấy như vậy đó, nàng mới thấy ngài, các ngài mà xoay cái bát này, ngài biết ngay, nàng biết ngay là do cháo nóng quá ngài giữ một chỗ không được. Cho nên trong tay của nàng đó nó có 8 cái vòng vàng, mình tháo ra mới dâng cho các ngài làm cái đế bát. Sau này cái bát nó có cái đế đó, để khi vật thực mà nóng quá là có cái đế thì dịn cho mình đế thôi, nó không phải ôm cái bát để em vô cái đế. Thì cái gì nó có 8 cái vòng vàng để cái bát lên rồi, không có xoay nữa, không có nóng nữa. Rồi xong thì chúng vừa các vị tụng kinh chúc phước xong rồi, ít chi tăng bách chi tăng tum hăng khi ba mê quá sa mít tú vậy đó, rồi banh nó ra xô vậy không bên. Thường quý vị nghe cái câu mà chư tăng tụng á, các con đường nước được đầy đủ, nhất là sông hòa đất làm cho miễn được đầy đủ đó, cũng như sự bố thí của mà thí chủ làm trong hiện tại đây, tôi thường nghe cái bài kinh đó không nè, đó chính bài đó đó, bài của vị Phật Tục Giác đó. Nhưng mà cái đoạn đầu của Đức Phật này thêm vô nè. Còn Đức Phật Tục Giác chỉ có là ít chi tăng bát chi tăng tum hăng khi ba mê quá sa mít cha tú banh nát ra xô vũ vân đại khái rồi. Thì cái gia tha qua đi qua ha đó là cái đoạn đó là của Đức Phật ngài đưa vô. Thì khi tụng kinh xong á, tụng kinh thơ thường á, thì sau khi tụng kinh chúc phước xong, cái sự mà cúng dường hay sự bố thí mà thí chủ làm trong quốc hiện tại đây đó, để được thành tựu ý muốn như trăng trong ngày rằm, bằng những vậy giống như ngọc mani chiếu sáng rỡ ràng, rồi ngọc quý báu có thể làm thành tựu mọi ước nguyện của người vân vân, đại khái như vậy. Xong rồi thầy thường tụng kinh xong là các ngài mới ôm bác đi về. Nhưng lần này tụng kinh xong, ngài không có, các ngài không ôm bác đi về, ngài vẫn đứng yên đó. Thì cả vua cũng các cung nữ biết tại lý do làm sao, thì cái vị thầy của cái cô này nè mới đưa mắt nhìn con này. Thì cái cô cung nữ này hiểu ý rồi, Tại vì cái tám vòng vàng này là cổ lột ra, cổ không có nói là con sinh dân, chỉ đưa cho các vị này thôi để mà làm cái đế bát thôi, chưa có nói dân. Cho nên nếu mà lấy đi thì là phạm giới trộm cắp. Người ta đưa, người ta đưa mà người ta chưa có nói vậy đó, thì đừng cứ nghĩ là người ta cho chứ. Mà có một cái lý do nào đó, khi nào tôi nói à, tôi tặng cho cô cái này, tôi cho cô cái này, thì lúc đó hãy dùng. Cho nên đưa cầm là tưởng người ta cho mình, quất đi. Ví dụ em cho đưa gói xôi, cái tưởng ta đưa gói xôi thôi, hay đưa gói bắp vậy, tưởng người ta cho mình ăn thoải mái tự nhiên, rơi vào trộm cắp mà không biết. Khi nào người ta nói là à, chị ăn bắp đi, ăn xôi đi, thì lúc đó ăn không sao, chỉ có tiếng nói thôi. Có hiểu ý này không? Nghĩa, cho nên chị và các vị Phật tục giá thấy con này đưa cái tấm vòng vàng vậy mà chưa có nói tiếng nào hết, tới ngày đi về đâu có được, ngày đứng yên đó, thì cái ông thầy này mới nhìn nàng của chúng ta ra, ha, tiền thân nàng của chúng ta ra, nhìn cái nàng hiểu ý là mới nói bạch các ngài, con xin dâng tám cái vòng này cho các ngài làm đế bát. À, khi đó thì các ngài mới xả thủ xong mình đi ra. Có dân rồi, cái người ta đưa mà nó chưa có nói tiếng nào hết, mà mình mang về là mình bị trộm cắp liền. Hiểu chỗ này không? À, nhờ hiểu được ý của Đức Phật Tục Giác như vậy, cho nên những kiếp sau sanh lên, nàng nghe xong là nhớ, nghe xong là nhớ, nghe xong là nhớ. Đó là cái quả đó, rất là đặc biệt như vậy. Chúng ta nên nói là chúng ta mới thấy là cái câu chuyện này đó, nó cũng minh họa cho một cái vấn đề là nghiệp không phải là giới. Giới là khác, nghiệp là khác. Đâu có giới nào, đâu có giới nào là con sinh dân giữ được, học là không nhái người khác đâu. Có cái giới nào không? Có nhà nói là con sinh dân giữ được học là không nhái người khác không? Không có đâu. À, nhưng mà nhái người khác là bị phạm nghiệp. Nha. Cũng như nàng của chúng ta ra vậy đó, nhái Đức Phật Tục Giác, tưởng nhái Đức Phật Tục Giác gù gù, sao lại bị gù lưng, đáng chịu. Nghĩa là cái này là cũng minh họa cho cái là nghiệp khác với giới, giới là khác, nghiệp là khác. Hiểu chỗ này chưa? Nghĩa đó là cái câu chuyện đó là như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo nữa, ý nghĩa tiếp. Nghĩa là an lạc là ý, với ý nghĩa là thoát ra mọi ràng buộc. Như trong cái bài này thiếu nè, tức là cái câu mà xuống khô cô á, mới còn thêm một từ nữa là tốt thách xá, có thể thêm vô. Tốt thách xá này nó từ cái động từ là tốt xá tí. Động từ tốt xá tí này nó từ cái ngữ căn là út xá hay là út, có nghĩa là bài trừ, bài trừ nó cộng giá. Thì nó có nghĩa là được thỏa mãn. Được hài lòng. Cho nên thú thách xá nó là bất biến quá khứ phân từ của cái động từ này, cho nên nó là đã thỏa mãn, đã hài lòng, đã hài lòng. Vậy đây là số kháo quý vị cô, thú thách xá là viễn ly là an lạc, đã hài lòng, đã hài lòng. Đấy cái câu chuyện ngôn này trong Ú Đa Ná ở cái phẩm Muốn Cháo Linh Đá. Sư không nhớ là cái ký hiệu UD mấy, nhưng mà nó nằm ở trong cái phẩm Muốn Trá Linh Đá của tập Ú Đa Ná, tức là cảm hứng ngữ. Ú Đa Ná cảm hứng ngữ. Thì cái số khô quý vị cô, nghĩa là tốt thách xá, nghĩa là đã hài lòng, với an lạc là biển ly. Biển ly là xa, lìa bỏ rất là xa biển ly. Quý vị cô, thì cái biển ly này có ba loại biển ly. Tức là quý vị cô á, hay quý vị cá. Thứ nhất là biển ly ác giới. Cái người mà từ bỏ, lìa bỏ, xa lánh ác giới, cái người đó được an lạc. Còn cái người mà phạm giới, cái người mà hành theo ác giới, thì cái người đó không được an lạc, bị đau khổ. Bởi vì cái người đó từ bỏ ác giới, tức là từ bỏ ba thân ác giới, bốn ngữ ác giới, ba ý ác giới, thì người đó mệnh chung tái sanh về làm người hoặc là chư thiên, đúng không? Người chư thiên là an lạc. Còn nếu mà rơi vào mấy cái điều này thì sao? Tái sanh xuống bốn khổ, bốn cảnh không an lạc. Cho nên thứ nhất là viễn ly ác giới, là từ bỏ ác giới, từ bỏ cái xa lìa ác giới và lánh xa ác giới. Thì bèo bèo lắm á, cái người mà cái này đó, bèo bèo lắm á. Sau khi mệnh chung rồi đó, mà thấp nhất á, là tái sanh được làm người. Mà người không phải người bình thường nha, cái người rất có nhiều cái an lạc đó. Chứ không phải là người sanh làm người mà phải đi bán vé số đâu, không có đâu, không có chuyện đó xảy ra đâu. Không phải là sanh làm người mà gặp những cái tai nạn trắc trở đâu, mà gặp những cái hạnh thông rất là tốt, được không? Là tối thiểu. Rồi nói về tới cái được sanh làm chư thiên nữa, khỏi nói nữa. Đây là viễn ly ác giới. Thứ hai là viễn ly tà kiến. Viễn ly tà kiến là xa lìa tà kiến, nè, từ bỏ tà kiến, lánh xa tà kiến. Đức Phật ngài đưa ra hai cái điều này để chỉ cho cái gì? Để chỉ cho thánh đạo dự lưu. Thành tựu hai cái điều này không bao giờ rớt xuống khổ cảnh, không bao giờ rớt xuống khổ cảnh. Rồi cái viễn ly thứ ba là viễn ly phiền não. Cái viễn ly phiền não này chỉ cho thánh A La Hán. Thì ở trong tập tài liệu quý vị cũng có dẫn chứng là ở cái bài kinh nào đó, bài kinh Sống Viễn Ly, tập Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi, Sống Viễn Ly, chúng ta mới thấy như vậy. Cho nên viễn ly được ba cái điều này là đi tới tột đỉnh rồi. Rồi chúng ta ý vậy thôi, rất là hoặc là số khác, nghĩa là mục tiêu của tạo hạnh phúc. Mục tiêu tạo hạnh phúc trong kinh văn cũng đã có, trong cái tài liệu quý vị cũng có rồi. Rồi chúng ta lướt qua đi để mất thời gian cũng nhiều quá. Số khác an lạc với ý nghĩa là chỉ cho niết bàn, như vậy. Không, số khác cái chỗ này cũng phải giảng rộng thêm chút xíu. Số khác là an lạc với ý nghĩa là mục tiêu tạo hạnh phúc, đó chính là cảnh trời, nghe không vậy? Như là cái câu kể của một vị chư thiên, chư thiên này tới gặp Đức Phật và mới nói câu kệ ngôn rằng Nát tê xuất khăn bát cha na tí, chúng không biết đến lạc dê ná bát sanh tí nanh đá năng. Nếu không thấy nanh đá quá ná, tức là vườn nanh đá quá ná đó. Thì cái vườn nanh đá quá ná là cái vườn nào mà khi mà ông chư thiên dám nói rằng là chúng không biết tới an lạc nếu không thấy vườn nanh đá quá ná. Cái vườn nanh đá quá ná này nó rộng ra để quý vị biết rằng nó như thế nào. Ở trong cái tư liệu nói ngắn gọn vậy thôi, đây là giảng rộng ra thêm chút xíu. Ná tê là chúng không biết. Xú khăn, an lạc, bát sanh tí, bát chanh a tí nha, nó tê xú khăn, bát chanh a tí. Chúng không biết, chúng không biết an lạc, chúng không biết an lạc. À, câu này được chưa, là chúng không biết an lạc. Rồi về nè, bát sanh tí năng đá năng, nếu không thấy bát sanh tí thì hãy, nếu không thấy năn đá ná, tức là cái vườn, vườn hoa hỷ, vườn hoa thượng minh châu, dịch là nếu nếu không thấy hoan hỷ, nó hơi tối nghĩa, đọc như vậy sẽ không có nắm bắt được, nhưng mà căng vô ba lê, nhìn vô ba lê thấy rõ hơn. Nếu như chúng không thấy, nếu như chúng không thấy cái vườn năn đá, vườn năn đá, cái vườn năn đá thì được dịch ra là vườn hoa hỷ. Nên hòa thượng minh châu dịch là chúng không, nếu chúng không thấy hoan hỷ, cái thể năm câu nó là như vậy, năm chữ nó là thể hơn năm chữ như vậy, nên cái nghĩa là nếu chúng không thấy hoan hỷ, cho nên nghe sẽ bị hiểu lầm, dễ bị hiểu lầm lắm. Nhưng mà nếu là nếu chúng không thấy nanh đá ná, nanh đá ná là cái tên cái vườn, bên cái vườn, cho nên chúng ta nói là cái tên vườn đừng nên dịch là vậy đó, thì mấy vậy nó sẽ bị hiểu lầm rất là nhiều. Chẳng thành để nguyên là nếu chúng không thấy nanh đá ná, nanh đá ná là cái vườn, cái vườn này là ở đâu, ở cái vườn này á, cái cõi, cái vị thiên này ở cõi Tâu Quá Tương Xá, trong cái cõi Tâu Quá Tương Xá này á, cái cõi 33 đó mà thường thường chúng ta gọi là đau lợi á, mà sư thích cái xài Tâu Quá Tương Xá hơn. Tâu Quá Tương Xá là 33, cõi 33, cái số Tâu Quá Tương Xá là số 33, nó được gọi là cõi 33, là chỉ cho 33 vị thiên chủ ở cái cõi này, nghĩa là làm chủ cái cõi này. Thì cõi này là trước đó nó rộng là 10.000 do tuần, nhưng mà sau khi mà thiên chủ mắt khá sanh lên với 32 vị thiên tử nữa, phước của các vị này lớn, cho nên cái kinh thành này nở rộng ra tới là 20 do tuần nữa, thêm 10 do tuần nữa, nó tổng cộng là 20 do tuần. Ở trong cái kinh thành này đó, nên cái 20 do tuần này so với 84.000 do tuần nó không là gì hết. Tại cái mặt bằng của núi Sinaru là 84.000 do tuần, này cái mặt bằng của cái núi Sinaru này, cái mặt bằng á, đây nó cao xuống vậy. Núi Sinaru đó nó cao như vậy, cái chiều cao này nó là 168.000 do tuần. Ở chính giữa này là cái quả địa cầu mình nằm đây, từ đây xuống là 84.000 do tuần, nó chìm sâu vô trong biển 84.000 do tuần, và từ đây trở lên là 84.000 do tuần nữa, cho nên chiều cao này nó là 168.000 do tuần. Thì cái mặt bằng cái này nó cũng là 84.000 do tuần. Cái cõi này nó chỉ có 20.000 do tuần thôi, không có là gì hết, chỉ có 20.000 thôi, cho nên rộng lắm. Chỗ nó còn thừa đất, trên đó có nhiều người bán đất trong đó đó, lên chảnh mua đi nha. Muốn mua trên đất là phải mua bằng tiền nha, là nó mua đất ở trên đó không phải mua bằng tiền nha, mà mua bằng phước nha, làm phước đi lên trên nó mua đất nha, lại trên đó mà xin nói thiệt mà. Đất cái này còn rộng lắm, cứ lên chảnh mà mua, có phước là lên chảnh mua thôi, không mới mua bằng tiền, lên chảnh mua, cái làm phước này lên chảnh, thì cái ông này đó, ông thiên tử này, ông ở đây, ông khoái cái vườn này lắm, cho nên ông mới nói là chúng không biết an lạc, nếu không thấy nanda ná là cái giường ở trong cái cõi này, trong cái cõi này ở tầng ba sự sanh này, thì cái nanda ná là một cái giường hoa chủ yếu, giường hoa đẹp nhất mà lớn nhất ở trong cõi này, giường hoa chủ yếu. Và những chư thiên nào mà sắp thấy mình sắp chữa chết đó, cái năm hiện tượng mà báo tử mà sắp chữa chết á, mấy ông đi vô trong này đó, vô trong này thì có những chư thiên tùy tùng mới biết ông chủ mình là sắp chữa chết rồi, do đi lên ngoạn cảnh này đó, để thứ nhất thấy cảnh đẹp, quên đi sự chết, không có lo sợ sự chết. Bởi mấy ông này cũng khôn lắm, biết là lúc mà gần chết mà lo sợ thì rớt xuống khỏi cảnh liền, cho nên cho nó quên sự chết, không sợ chết nữa. Rồi mấy ông thiên tử tùy tùng á, mấy bà thiên nữ đó, nó nói đại vương nhớ nha, đại vương làm cái gì á, nhớ lại chuyện thiện mình làm đi, để mấy ông nhớ chuyện thiện mình đã làm nha. Lúc mình làm chư thiên mình giúp đỡ ai đó, mình hỗ trợ cho ông đạo sĩ nào đó, hoặc là mình cúng dường cho ông gì Bồ Tát nào đó chẳng hạn vậy, để nhớ nhờ cái đó mạnh chung chết biến mất tại chỗ, giống như ngọn đèn tắt nè, cái ngọn đèn mà họ thổi phèo tắt ngọn lửa nó không biết nó đi vào, thì ông chư thiên này chết vậy. Bởi ông sanh đâu quá sanh mà tự nhiên xuất hiện nè, giống như làn khói á, cái cây cao rồi đó, ông đứng đây ông nhúng cái bay vèo nhẹ nhàng lên trên đó, khỏi cần học võ công gì hết, khỏi mất công học nội công kinh công gì hết, thân thể muốn bay vào cái vèo qua bên kia, cái nóc nhà bên kia ở bên này bay vèo qua bên kia đứng mình đó, thân thể nhẹ nhàng như vậy đó. Cho nên khi mà chết á, khi chết đột nhiên mất luôn, tan biến luôn, không để lại dấu vết gì hết, giống như là cái ngọn đèn tắt là hết, mất đi. Thì gần chết mấy ổng vô đây để mong quên cái chết sắp tới rồi mày, nó vui, nó đẹp, nó hấp dẫn đúng độ, quên đi cái chết. Rồi cái nhóm tùy tùng mới nhắc nhở đại vương nhớ nha, đại vương trong thời này đại vương làm những phước dày nè, để nhớ lại, để ông nhớ lại rồi sau khi mệnh chung ông có tái sanh về cái cõi nhàn cảnh nữa, nó đẹp tới mức độ nó hay vậy. Cho nên ông chư thiên này ông mới nói chúng không thấy an lạc, chúng không biết an lạc nếu như chưa thấy nanda ná. Mà hơn nữa cái vừa này đó, đặc biệt là vua chuyển quân vương mà sau khi chết đó nha, vua chuyển quân vương ở dưới trần gian này đó, mà sau khi chết rồi đó thì ông sẽ tái sanh về cõi này mà có một cái chỗ ở trong cái vườn này luôn, ở trong vườn đó. Rồi các những thiên nữ đi tới hầu hạ vua chuyển quân vương đó, chỉ được một kiếp đó thôi nha. Sau cái kiếp đó rồi rớt xuống cõi người, hoặc có thể đi cái rớt xuống thẳng cái địa ngục luôn nha. Trên sanh làm chư thiên ấy cũng chưa chắc gì mà thoát khỏi bốn khổ cảnh nha, chỉ có dự lưu đạo là thoát khỏi bốn khổ cảnh. Ngay cả vua chuyển quân vương, trong cái kiếp là vua làm chuyển quân vương trị nước bằng pháp, mệnh chung tái sanh về cõi trong cái giường nanda quá ná này, ở chỗ này tái sanh ở đây, sống ở đây, có những thiên nữ rồi hết cái kiếp này, trong cái kiếp này có thể là rớt thẳng xuống bốn khổ cảnh, có thể tái sanh làm người nha, cũng có thể tái sanh cõi cao hơn tùy. Nhưng cái điều muốn nói là vua chuyển quân vương nếu như chưa chứng được thánh đạo dự lưu thì bốn khổ cảnh vẫn còn chờ đợi. Cho nên cái vườn nanh đá này như vậy, cho nên cái muốn nói là cái nó đẹp đến mức độ là như vậy. Cho nên ông thiên tử rồi nói là chúng không biết an lạc nếu như chưa thấy vườn nanh đá ná. Đây là cái vườn chủ yếu trên đó. Chúng ta tìm hiểu về ý nghĩa chữ an lạc, một số ý nghĩa như vậy đi. Nếu an lạc tận cùng, an lạc mà tốt tột đỉnh, nó chính là niết bàn. Nhưng hệ pháp cú là nibbanang paramang sukhang. Paramang là con tội cao tột. Niết bàn là an lạc tột cùng, niết bàn là an lạc tột cùng, bát nhã là cao tột. Cho nên cái chữ này ngày xưa ngài hòa thượng Tịnh Sự ngài cũng dịch là gì, niết bàn là cực lạc, cực là cao tột, không gì hơn nữa hết. Niết bàn là cực lạc. Ngày xưa ngài Hòa Thượng Tịnh Sự dịch câu này là niết bàn là cực lạc. Vậy chữ Bá Đa Má là cao tột mà, không có gì hơn nữa. Cực ngài bà Sức Ăn là cái niết bàn là cái lạc tối thượng, không có lạc nào hơn qua được cái lạc niết bàn. Chứng đạt niết bàn là lạc tối thượng rồi. Đó. Mà cái lạc này á, không biết ở đây có vị nào nếm chưa, chế sư rồi chưa? Ở đây có vị nào nếm được cái lạc niết bàn này chưa? Im lặng hết chắc có rồi phải không? Nếm được một lần thôi, hôm nào nếm thử đi, chỉ nếm thử một lần thôi để biết nó lạc cỡ nào. Ráng cố gắng nếm một lần đi. Đó là những cái chữ an lạc có những ý nghĩa như vậy, mà chúng ta hiểu biết được nghĩa và từ nó như vậy rồi. Devanaya